Có thể không cần từ biệt, hai người vui mừng khôn xiết, bọn họ theo lão quái đi vào sơn cốc, quả nhiên trông thấy rất nhiều phòng ốc xây dựng tinh xảo, tuy có hơi đổ nát nhưng chung quy vẫn tốt hơn rất nhiều so với binh hoang loạn mã ở ngoài kia. Lão quái chiêu đãi bọn họ, đầu tiên là tắm gội thay xiêm y, ăn cơm no, ngủ một giấc thật ngon, rồi mới đi bái kiến chủ nhân. Gia đình giàu có nhiều quy củ, ăn mày già vẫn chưa sinh nghi, còn nói làm phiền rồi. Ngày hôm sau, nhóc ăn mày tỉnh dậy, lão quái nói cho nó, ăn mày già đưa nó vào sơn cốc, hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng, đã ra đi trong giấc ngủ mơ rồi. Sét đánh giữa trời quang, không hơn như vậy. Nhóc ăn mày không muốn tin tưởng ăn mày già đã mất rồi, mặc kệ lão quái khuyên nhủ thế nào, nó cũng không chịu hạ táng ăn mày già, thậm chí ngược lại còn sinh nghi. Chính nó cũng không rõ mình lấy đâu ra sức lực mà có thể cõng cả di thể của ăn mày già trốn ra ngoài. Ngày đông băng giá, nhóc ăn mày không màng bản thân mình rét buốt tìm một sơn động náu thân, trông coi di thể của ăn mày già, mới qua 2 ngày, miệng mắt tai mũi của ăn mày già đều biến thành đen, ngực phát tím, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Nhóc ăn mày liền kéo theo thanh đao tìm được sơn động, đi tìm lão quái để báo thù, dùng cơ quan của lão quái để vây khốn lão. Lão quái lại không hề cảm thấy có chút hổ thẹn nào vì hại người, thậm chí đắc ý rào rạt, khiến nhóc ăn mày tức giận bỏ về sơn động, nhìn thấy thi thể của ăn mày già lại là một hồi thương tâm. Ngày hôm sau, nhóc ăn mày gom đủ dũng khí, một lần nữa tới chất vấn lão quái, liền đụng phải Cố Liệt và Địch Kỳ Giã. Gocchuyenaudio.com Nhóc ăn mày không kể ra hết những bi phẫn, thương tâm trong mấy ngày nay, chỉ nói rành mạch những việc đã xảy ra, nhưng Cố Liệt và Địch Kỳ Giã đều người thông minh tuyệt đỉnh, nơi nào không nhìn ra trong ngôn ngữ bình tĩnh gãy gọn của đứa bé này giấu đi biết bao hoang mang sợ hãi. Lúc này, lão tặc âm u lạnh lẽo mà cười rộ lên, nói ăn mày già lòng tham có thừa, đến cửa xin cơm, chết không hết tội. Chỉ một câu của lão đã khiến nhóc ăn mày tức giận đến phát run, Cố Liệt đặt một tay lên vai nó, Địch Kỳ Giã nhấc chân đạp một cái lên một hòn đá trên mặt đất, tinh chuẩn đá trung ống dẫn âm, cọ ra một tiếng vang rung chói tai, lão tặc không phòng bị hét to một tiếng, hẳn là bị tiếng vang nặng nề chấn vào lỗ tai. Lão tặc, Địch Kỳ Giã không quan tâm tới mấy câu móc mìa của lão. Ngươi còn có di ngôn gì cần nói nữa không? Mì có ý gì? Địch Kỳ Giã cười khẽ. Ngươi sẽ không cho rằng ta không xuống tay để giết ngươi được đấy chứ? Nói thật cho ngươi nghe, ta xếp một vòng củi lửa bên ngoài nhà gỗ của ngươi rồi, trời lạnh thế này, có thiêu được lên không, ngươi liền phó mặc cho số phận đi. Thiêu chết là ngươi đáng đời, không thiêu chết ta đây đành phải bị liên lụy, bới ngươi ra tặng thêm một đao. Tóm lại ngươi phải chết ở hôm nay, cho nên, ngươi có còn gì vô nghĩa muốn nói nốt không? Hắn vừa nói vừa ra dấu hiệu, dùng ngôn ngữ của người câm trong sở quân, nghĩa là lùi về phía sau. Cố Liệt nắm bả vai của nhóc ăn mày, dẫn theo nó lùi về phía sau, mãi đến ra khỏi sân, đứng cùng một chỗ với Vô Song và Ngựa Nâu. Lão tặc bắt đầu hoảng sợ. Mi, sao mi có thể ác độc như thế? Địch Kỳ Giã cảm thán. Người chết đến nơi rồi mà sao vẫn không biết xấu hổ thế? Người mắng ta ác độc y như Vi Bích Thần mắng Cố Liệt lòng dạ xấu xa, Mục Liêm mắng Ngô Côn điên điên khùng khùng. Trên dưới sư môn của các ngươi, không có ai bình thường sất cả. Lão tặc không đổi được cái đầu óc tràn đầy âm mưu hiểm ác, nghe xong lời này, thế mà nói. Mục Liêm mắng thủ lĩnh phong tộc, phế vật này lại phát bệnh gì? Mà sao mi biết được? Mi xúi dục Mục Liêm cãi lời ta. Chấm, xem ra ngươi không có lời nào để nói. Địch Kỳ Giã nhún vai, đánh đá lửa chuẩn bị thắp đuốc. Chậm đã, lão tặc ý thức được Địch Kỳ Giã không phải đang nói đùa, lập tức hô to. Các ngươi không thể giết ta. Chấm, không quen dùng đá đánh lửa, nhưng Địch Kỳ Giã cũng không nóng nảy, chậm rãi đánh ung dung nói. Chờ ngươi chết rồi, ngươi sẽ biết ta có thể giết ngươi hay không? Đường đường là Sở Vương, sao có thể dung túng thủ hạ vận dụng tư hình? Vương tôn như thế, sao có thể lập quốc? Lão tặc nghe Địch Kỳ Giã nói chuyên bâng quơ như vậy, cho rằng còn dư đường sống, vì thế bỏ qua Địch Kỳ Giã chất vấn Cố Liệt. Cố Liệt vốn lười đáp nhưng thấy đứa bé bên cạnh ngẩng đầu nhìn mình, nên trả lời rằng. Người bắt cóc trẻ em, giết hại người vô tội còn dùng tà thuyết quỷ biện ăn mòn nhân tâm, dạy ra 2 đồ đệ tai họa nhân gian, tội ác tày trời, ai cũng đều có thể giết. Nói nữa, Cố Liệt nhìn Địch Kỳ Giã rốt cuộc đã đánh ra mồi lửa, nói một câu rất là thật với người sắp chết. Bổn vương thật sự không quản được hắn, ngươi muốn xin tha, xin hắn đi. Nghe vậy, Địch Kỳ Giã không phục mà quay đầu lại nhìn Cố Liệt, bị Cố Liệt trừng mắt một cái, lại quay đầu đi tức giận hỏi. Lão tặc ngươi nói xong chưa? Các ngươi không thể giết ta. Chấm, lão tặc rốt cuộc luống cuống. Chủ nhân của ta là Công Tử Lịch. Gocchuyenaudio.com Tài học 10 xe, nhìn thấu thiên cổ Công Tử Lịch. Các ngươi giết ta chính là giết truyền nhân cuối cùng của hắn.